Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2528, không cho hắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dịch quán, nơi này cũng không phải rất lớn, cũng không có Vương Lai nói như vậy ở thoải mái, bất quá đối với Tần Thiên bọn họ mà nói. Ngược lại cũng có thể tiếp nhận, sau con đường này đều phải kém địa phương bọn họ cũng nghỉ ngơi qua. Nơi này đã coi là không tệ. Tần Thiên ở dịch quán bận bịu các loại các dạng sự việc. Mà ngay tại lúc này, Tần Lộc và La Hoàng bọn họ vội vàng chạy tới. Thấy hắn hai người chúng ta như vậy, Tần Thiên nói, một cái nói, Tần Lộc ngươi nói trước. Tần Lộc gật đầu một cái. Sau đó liền nói, bệ hạ, chiêu mộ công nhân tin tức chúng ta đã dán đi ra ngoài. Nhưng là hiệu quả quá nhỏ, thần cảm thấy có vấn đề, cho nên liền phái người cho điều tra một chút. Điều tra sau đó, thần phát hiện cái đó Vương Lai vấn đề rất lớn à. Căn cứ thám tử đưa tới tin tức, những cái kia người dân sở dĩ không chịu làm công, là bởi vì là đối với Vương Lai không tín nhiệm. Cái này Vương Lai trong ngày thường thường xuyên khi dễ những người dân này. Hơn nữa lấy bọn họ rất nhiều tiền. Bọn họ là không tin triều đình. Ở đó chút người dân xem ra, Vương Lai chính là mang binh triều đình. Hôm nay triều đình muốn mời mộ người dân. Bọn họ đối với cái này cũng là không tin. Bọn họ rất sợ đi làm công sau đó. Nhưng là cái gì cũng không có được. Tần Lộc cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt liền hết sức khó coi. Vậy Vương Lai nếu như vô năng nói, hắn còn nhiều thiếu có thể nhịn hắn một phen. Nhưng Vương Lai ở Tần Châu Thành làm ra loại chuyện này. Vậy thì không thể nhịn, muốn để cho người dân đối với triều đình khôi phục tín nhiệm. Chỉ có thể cột người dân giải quyết những thứ này côn trùng có hại mới được à. Vương Lai chính là một côn trùng có hại. Tần Lộc nói như vậy hoàn. La Hoàng đã có chút không kịp đợi. Nói, bệ hạ, thông qua đối với giấy tính tiền uống trà. Thần phát hiện nơi này thu chi là không thăng bằng. Rất nhiều địa phương tiền tài vậy không minh bạch. Rất hiển nhiên, Vương Lai thu thuế căn bản không chỉ một điểm này. La Hoàng đi hắn kết quả của điều tra cho Tần Thiên nhìn một cái. Tần Thiên sau khi xem xong thạng một chút liền đứng lên nói, cái này Vương Lai, ta vốn còn muốn cho hắn một lần cơ hội, xem hắn chuyện kế tiếp làm có xinh đẹp hay không. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là người như vậy. Cho ta tập họp binh mã, đi phủ thứ sử. Vương Lai như vậy, hắn là tuyệt đối không cho hắn. Cái này Tần Châu Thành, sau này là sẽ không lại có cái gì Vương Lai. Tần Thiên rất tức giận. Hắn như vậy phân phó sau đó không bao lâu, rất nhanh liền tập hợp trên dưới 100 người. Rồi sau đó đi theo Tần Thiên hướng phủ thứ sử chạy tới. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ hướng phủ thứ sử chạy tới thời điểm. Phủ thứ sử bên này, Vương Lai an bài thám tử đã đem tin tức đưa tới. Cái gì? La Hoàng phát hiện vấn đề. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Vương Lai có chút nóng nảy. Ở phòng khách tới tới lui lui đi. Bên cạnh hắn Vương Tú tròng mắt đông lại một cái. Nói, đại ca, một không làm hai không nghỉ. Trực tiếp làm Tần Thiên coi là. Đây là một cái rất to gan ý tưởng. Làm Tần Thiên, bọn họ những người này sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dẫu sao Tần Thiên những người đó ở nơi này, Tần Thiên nếu là bị bọn họ giết đi, Cuồng Ma Quân sẽ từ bỏ ý đồ. Huống chi, bọn họ muốn giết Tần Thiên, còn không dễ dàng đây. Vương Lai lắc đầu một cái, chặt nói tiếp, hiện nay loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Cái này trên biển diện tích rất lớn. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ là có thể trốn. Để cho người chúng ta cũng mau chuẩn bị một chút. Chúng ta phải rời đi nơi này. Vương Lai phân phó sau đó, lập tức thì có người ở phủ thứ sử thu thập, mà Vương Lai mấy trăm thân tín cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn hộ tống Vương Lai rời đi. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp rời đi phủ thứ sử, Tần Thiên cũng đã mang trên dưới 100 người đi tới phủ thứ sử. Vương đại nhân, ngươi đây là phải làm gì à? Tần Thiên nói tiếng nói lạnh như băng dị thường. Vương Lai mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại nhanh như vậy liền ra tay. Theo lý thuyết, phát hiện sổ sách là cái đó vấn đề không nhiều. Tần Thiên hẳn làm theo yêu cầu chính là hỏi hắn một chút. Không nên như vậy hưng sư động chúng chứ. Bệ hạ, ta cần phải ra biển một chuyến. Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Ta xem ngươi là muốn chạy trốn đi. Ngươi ở chỗ này lấn áp người dân, cướp đoạt người dân. Ngươi chính là chỗ này vua một cõi. Ngươi lấy là ngươi ở chỗ này làm sự việc. Có thể lừa gạt được đi không? Nói cho ngươi, không thể nào. Hôm nay, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Như vậy, bổn quốc vương còn có thể cho ngươi lưu toàn thây. Có thể ngươi nếu không phải nghe lời phản kháng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên trực tiếp một chút phá Vương Lai ý đồ. Mà cái ý này đồ điểm phá sau đó, thì chẳng khác nào là cầm Vương Lai đưa vào tuyệt lộ. Vậy Vương Lai gặp sự việc đã bại lộ. Hơn nữa Tần Thiên có giết hắn lòng, hắn cũng sẽ không lại còn sợ hãi. Hừ một tiếng, nói là cũng như vì sao? Ngươi Tần Thiên ở thành Trường An đợi thật tốt. Vì sao ngươi muốn tới nơi này? Là ngươi hủy ta ngày tốt. Ta cùng ngươi không xong. Dưới tình huống này, muốn chạy trốn là rất khó. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là theo Tần Thiên động thủ. Nếu như có thể bắt giữ Tần Thiên mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ cần có Tần Thiên làm người thế chấp, bọn họ muốn chạy trốn cái này đảo nhỏ là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hôm nay Tần Thiên chỉ mang theo trên dưới 100 người. Hắn cảm giác được mình là có cơ hội. Ngay tại hắn nói xong câu nói kia sau đó, hắn lập tức liền chỉ huy mình thân tín xông lại giết người. Hắn những thân thích này tin, đồng thời vậy là có thể thành tựu thích khách sát thủ. Bọn họ xông tới dáng vẻ rất phách lối, tựa như có thể trực tiếp tiêu diệt Tần Thiên. Mà Tần Thiên mặt đối với những người này, nhưng là thong thả lấy ra binh khí của mình. Ngay sau đó đột nhiên hướng Vương Lai xông lên đi giết. Vương Lai chịu chết đi. Tần Thiên quát một tiếng. Vậy Vương Lai nhưng mà bị dọa sợ, vội vàng hét, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Rất nhanh, Vương Lai thân tín liền hướng Tần Thiên cản lại. Bất quá Tần Thiên căn bản là không thấy bọn họ, liền trực tiếp đánh tới. Mà hắn đi giết phía sau, chỉ có một cái tiếp theo một cái thi thể. Chỉ phiến khắc thời gian, Tần Thiên đã tới sát Vương Lai bên cạnh. Vậy Vương Lai sợ mặt mũi thất sắc, cả người cũng sắp hù chết. Ngươi, ngươi, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Mà Tần Thiên cũng không có cho hắn tiếp tục nói cơ hội. Chỉ gặp Tần Thiên đại đao vung lên, liền trực tiếp muốn hắn tánh mạng. Vương Lai đầu người rơi xuống đất. Vương Tú ở bên cạnh hô to một tiếng. Ngay sau đó hắn vậy không có can đảm lại liều chết xông tới, xoay người muốn chạy trốn. Lá gan của hắn cũng không có bình thời lớn. Ngày thường cáo mượn oai hùng, hù dọa những cái kia người dân tạm được. Ở Tần Thiên người như vậy trước mặt, hắn là thật sợ. Bất quá hắn mới vừa chạy một bước, Tần Thiên đã là vọt tới, trực tiếp một đao liền thọt chết hắn, tiếp giết liên tục hai người. Cái này phủ thứ sử nhất thời liền quần long không đầu đứng lên. Tần Thiên tốc độ quá nhanh, cho tới giết hai người đó sau đó, những cái kia Vương Lai thân tín lập tức không biết nên làm điểm thế là tốt hay không nữa. Bọn họ là Vương Lai thân tín, nhưng hôm nay Vương Lai chết à, bọn họ lại hướng ai thành tâm ra sức. Hơn nữa Tần Thiên đã trấn nhiếp đến bọn họ đều có điểm sợ.